Đức Bồ Tát lại dạy: khi ngộ nhập huyền môn, tức thị chánh pháp khai thông để lìa khỏi tự ngã, mới thấy tánh để thành Phật. Đây là một câu nặng nghìn cân. Khi ngộ nhập huyền môn, tức thị chánh pháp khai thông để lìa khỏi tự ngã, mới thấy tánh để thành Phật. Lâu nay chúng ta học đạo, chúng ta đều nghe nói bốn chữ kiến tánh thành Phật. Thấy tánh thì thành Phật. Nhưng mà làm sao để thấy được tánh? Giờ đây chúng ta thấy Đức Bồ Tát trao cho chúng ta một cái chìa khóa, đó là lìa khỏi tự ngã. Phải lìa khỏi tự ngã thì mới thấy tánh thì thành Phật. Tự ngã là cái gì? Tự ngã chính là cái tôi của mình. Ăn lê gọi là the self hay là ego, tiếng Ấn Độ gọi là Atman. Khi nào bỏ được cái tôi của mình thì mới thấy tánh thì thành Phật. Tại sao cái tôi nó lại quan trọng như vậy, nó lại nguy hiểm như vậy? Câu hỏi này chúng ta lại được Đức Bồ Tát trả lời rất cặn kẽ. Đức Bồ Tát dạy cho chúng ta rõ cái nguy hiểm của cái tự ngã, cái tôi của mình, nó cản trở mình trên đường tu học như sau. Cái tự ngã mà bần sĩ muốn nói nơi đây là nguyên nhân của vòng đọa lạc. Bởi tự ngã nên không lìa được chấp ngã. Mình thấy có cái tôi cho mình níu lấy nó, mình níu lấy cái tôi của mình, mình ôm chặt cái tôi của mình. Chữ Tào gọi đó là chấp ngã, chấp là nắm giữ, là không buông bỏ. Còn chấp ngã là mê vọng, tham, sân si. Còn mê vọng, tham, sân si là còn nhân quả chuyển luân không dứt. Đoạn thánh giáo này, chúng ta thử đọc ngược lại. Chúng ta đọc ngược lại đoạn thánh giáo này, chúng ta thấy mới tất cả những cái ý nghĩa sâu sắc mà Đức Bồ Tát ban cho chúng ta. Chúng ta đọc ngược như vậy: muốn giải thoát luân hồi nhân quả nối tiếp nhau không dứt thì phải hết mê vọng tham sân si. Muốn hết mê vọng tham sân si thì phải hết chấp ngã. Muốn hết chấp ngã thì phải lìa bỏ được tự ngã. Bỏ được tự ngã rồi thì chấm dứt nguyên nhân sanh ra vòng luân hồi đọa lạc, và lúc đó thấy tánh thành Phật. Chúng ta đọc ngược lại như vậy, chúng ta thấy rất là rõ, và thấy hai cái chữ tự ngã này nó là cái núi Ngũ Hành Sơn, nó nhốt ông Tề Thiên ở trong đó, và chúng ta là ông Tề Thiên bị nhốt dưới núi Ngũ Hành Sơn 500 năm chỉ vì chúng ta ôm cái chấp ngã, chúng ta bị cái tự ngã nó níu mình lại. Khi đưa chúng ta cái chìa khóa để chiến thắng thành Phật bằng cách lìa bỏ tự ngã rồi thì Đức Bồ Tát dạy chúng ta như sau: vì thế nên người tu hành cần lưu tâm trước khi thọ Thiên Đạo Đại Thừa để giữ cho chính mình một sự sống thung dung, tự tại, tự do. Quý vị thấy bây giờ Đức Bồ Tát không dùng chữ hành giả nữa, mà Ngài trở lại dùng một cái phạm trù lớn hơn, đó là người tu. Tại sao ở đây Ngài không nói chữ hành giả mà Ngài nói người tu? Bởi vì lúc này chưa phải là hành giả. Tại sao chưa phải là hành giả? Bởi vì chưa thọ Thiên Đạo Đại Thừa, chưa thọ pháp. Vậy thì anh chưa là hành giả, anh vẫn chỉ là người tu thôi. Và cái Đức Bồ Tát dạy cần phải lưu tâm, người tu phải để ý đến chỗ này, trước khi thọ Thiên Đạo Đại Thừa để giữ cho chính mình một cuộc sống thung dung, tự tại, tự do. Hồi nãy thì Đức Bồ Tát dạy với chúng ta, giờ đây Ngài dạy cho chúng ta hai chữ tự tại. Nhiều người lầm lẫn hay gọi lộn là tự tại. Chúng ta nhớ rằng hai chữ này tức là hai chữ tự tại. Tự tại này nó mang một cái nghĩa rất là đặc biệt. Trước khi nói đến cái nghĩa hai chữ tự tại này, chúng ta nhớ rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Cho nên mở đầu Bát Nhã Tâm Kinh có câu: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Cái câu này là tóm tắt toàn bộ 200 mấy chục chữ kinh Bát Nhã. Quán tự tại là xem xét cái tự tại của mình và thực hành thâm sâu cái trí huệ bát nhã, thì bây giờ sẽ vượt qua hết tất cả những cái khổ ở trần gian, độ những cái khổ ấy. Hiểu theo nghĩa thông thường, tự tại tức là có thể tùy ý làm bất kỳ điều gì bằng cái tự do ý chí của mình. Hiểu theo nghĩa thông thường, tự tại là có thể tùy ý làm bất cứ điều gì bằng tự do ý chí của mình. Chính vì vậy chúng ta thấy người Mỹ họ dịch chữ tự tại rất là rõ ràng là able to do anything of one's own free will, rất là chính xác. Đó là về mặt hành động. Về mặt tâm hồn, tự tại là gì? Tự tại là thoải mái, là vui tươi, là thảnh thơi, là không ưu tư, là dứt lo lắng, không lo lắng. Chính vì ý nghĩa tự tại như vậy mà người Mỹ họ dịch chữ tự tại về mặt tâm hồn là comfortable, là pleasant, là carefree, là without the least worry. Chúng ta thấy họ dịch rất hay, và nhiều khi mình đọc như vậy mình thấy hiểu dễ hơn là đọc tiếng Việt. Đó là chúng ta nói đến hai bất, hai nấc, nấc là hành động và nấc là tâm hồn. Còn nấc thứ ba đó là về mặt đạo pháp. Về nấc thứ ba thì tự tại có nghĩa là không còn bị những hư huyễn, những mộng ảo nó đánh lừa mình. Chúng ta sống trong trần gian này, chúng ta sai lầm vì chúng ta bị những cái đó đánh lừa. Khi nào không còn bị những cái hư huyễn mộng ảo đánh lừa thì về mặt đạo pháp đó là tự tại. Cho nên người Mỹ dịch cái nghĩa này là free of delusion. Khi chúng ta nắm được ba cái ý nghĩa của chữ tự tại, từ hành động tâm hồn đến đạo pháp như vậy, chúng ta mới thấy tự tại đã bao hàm tự do, tự tại đã bao hàm thung dung. Thế thì tại sao ở đây Đức Bồ Tát lại dạy chúng ta là một sự sống thung dung, tự tại, tự do? Cái sự lặp lại ý nghĩa của nó như vậy chỉ để nhấn mạnh cho chúng ta ý thức cái tầm quan trọng của hai chữ tự tại. Sau khi chúng ta hiểu tự tại như vậy rồi thì chúng ta lại hỏi Đức Bồ Tát như thế này: thưa Đức Bồ Tát, chúng con làm sao để được tự tại tự do? Tất cả những cái lý thuyết như vừa rồi chúng ta trình bày thì thiết tưởng nếu viết ra thành giấy đọc học thuộc lòng ai cũng có thể trình bày rất là suôn sẻ, thao thao bất tuyệt. Bởi vì cái đó nó chỉ ở cái mức là nhận thức, là lý thuyết, nói cái lời nói cửa miệng, lời nói suông,